Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5101, đại lượng vật tư. Chương 5105, đại lượng vật tư. Không sai, loại tài liệu này, chính là Chu Hoành Vũ trên cổ tay đeo theo, 12 mai thiên châu. Cái kia 12 mai thiên châu phía trên, phân biệt có được 12 lớn bản nguyên chi lực đạo văn. Lấy 12 mai thiên châu làm cơ sở, liền có thể luyện chế ra một thanh linh kiếm. Vì cái gì nói là linh kiếm đâu? Bởi vì, 12 lớn bản nguyên chi lực tề tụ phía dưới, luyện chế ra kiếm phôi, chắc chắn là có linh tính, thậm chí là có sinh mệnh, có thể vô hạn trưởng thành trí bảo. Mà ngũ thải thạch luyện chế ra kiếm phôi, bất quá là tử vật mà thôi. Cho dù uy lực to lớn, cũng không có đủ vô hạn trưởng thành tính. Không có sinh mệnh tử vật, là không thể nào trưởng thành. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã triệt để luyện hóa 12 khỏa thiên châu. Đồng thời, đem 12 khỏa thiên châu bên trong 12 đạo bản nguyên chi lực ngưng tụ ở cùng nhau. Bình thường, cái này 12 khỏa thiên châu liền như một chuỗi châu liên đồng dạng, mang theo tại Chu Hoành Vũ trên cổ tay. Một khi lúc cần phải tế ra 12 khỏa thiên châu, liền có thể lăng không ngưng tụ thành một thanh kiếm phôi. Đương nhiên, kiếm phôi cuối cùng chỉ là kiếm phôi mà thôi, cũng không tính là chân chính bảo kiếm. Bất quá, chỉ riêng kiếm phôi mà nói, đây đã là cực hạn. Một khi bảo kiếm triệt để luyện chế thành công, cái này đem là có linh hồn bảo kiếm, là danh phó kỳ thực, linh kiếm. Bất quá, linh kiếm này, thực sự quá nghịch thiên. Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không dám tùy tiện lộ ra ngoài đi ra. Nếu như không phải lớn đạo mệnh lệnh, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả ngũ thải thạch luyện chế tấn lôi kiếm đều không muốn biểu diễn ra. Chỉ bằng mượn chuôi này liễu chi kiếm, liền đủ để đứng vào 9 vị trí đầu. Rời đi kiếm đạo quán, Chu Hoành Vũ một đường về tới biệt thự. Đang định tiến vào mật thất, bế quan lĩnh hội thời điểm, đại đạo thần quang đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi có đại lượng vật tư cần tiếp thu, linh tê ngọc giám đã không cách nào tiếp tục dung nạp càng nhiều vật tư." Đại lượng vật tư? Chu Hoành Vũ cảm thấy rất ngờ vực. Cái gì vật tư? Ai phát tới? Lập tức tiếp thu tất cả vật tư. Chấm ngoặc kép, ào ào ào. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, một đạo thanh thúy tiếng vang bên trong, từng cái thành người lớn chừng quả đấm hắc cầu xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Liếc mắt một cái kia lớn chừng quả đấm hắc cầu, xem toàn thể bắt đầu giống từng cái màu đen đài sen. Nhìn kỹ, không phải giống như màu đen đài sen, những cái kia lớn chừng quả đấm hắc cầu cũng là từng viên màu đen đài sen. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít màu đen đài sen, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giật mình. Thì ra là thế, những thứ này đài sen là Hoành Vũ hạm đội 3000 tên thành viên gửi qua bưu điện tới. Lúc trước, tại vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện sắp lúc kết thúc, Hoành Vũ hạm đội 3000 tên thành viên nhường Chu Hoành Vũ rất thất vọng. Vậy mà ngồi nhìn Lục Tử Mị cùng Cam Linh bị thảo phạt, lại không người chịu mở miệng giúp đỡ. Chu Hoành Vũ nhất thời rất là nổi giận, thậm chí muốn đem bọn hắn toàn bộ đào thải ra khỏi đi. Về sau, tại Hồ tộc đại thánh phối hợp dưới, tất cả mọi người gia nhập Hoành Vũ hạm đội. Bất quá, cái này gia nhập cũng không phải không duyên cớ gia nhập. Mỗi người đều thiếu nợ Chu Hoành Vũ một khỏa hỗn độn hắc liên đài sen. Đồng thời, bọn họ lấy được hạ một đạo hồng mông tử khí, nhất định phải trả lại Chu Hoành Vũ. Điều kiện như vậy dưới, sau cùng mới đã đạt thành thông cảm. Bất quá, Chu Hoành Vũ cảnh cáo nói tại đằng trước, Chu Hoành Vũ không sẽ chủ động đi thúc giục ai. Bất quá, giao nộp tốc độ chậm nhất vài trăm người đều sẽ bị Chu Hoành Vũ thanh ra hạm đội. Mà một khi bị thanh lý ra hạm đội, vậy liền sẽ trong nháy mắt binh giải trọng tu. Bây giờ có được hết thảy đều muốn trong nháy mắt mất đi. Tuy nhiên lời nói đúng là nói như vậy, thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng chẳng qua là lúc đó giận, tìm kiếm nghĩ cách, vì Lục Tử Mị cùng Cam Linh, đòi lại một điểm công đạo mà thôi. Lời nói sau khi nói qua, Chu Hoành Vũ liền quên chuyện này. Không có từng nghĩ, bọn gia hỏa này lại còn coi thật. Nhanh như vậy, liền gửi qua bưu điện tới nhiều như vậy hỗn độn hắc liên đài sen. Chu Hoành Vũ nhanh chóng kiểm lại bắt đầu. Một phen kiểm kê về sau, cái này hỗn độn hắc liên đài sen, vậy mà không nhiều không ít, vừa vặn 3000 cái. Cái này, hoảng sợ phía dưới, Chu Hoành Vũ trước tiên mở miệng đối đại đạo thần quang nói. Những thứ này đài sen, đều là ai gửi qua bưu điện tới? Ngoặc kép, gửi qua bưu điện tới thứ tự trước sau, lại là cái gì dạng? Ngoặc kép, còn có, chấm ngoặc kép, sau cùng gửi qua bưu điện tới 300 người. Đều có ai? Ngoặc kép, thật xin lỗi, cái này ta không có đi chú ý, cũng không có đi chỉnh lý cùng ghi chép. Cho nên, vấn đề này, ta không cách nào cho ngươi đáp án. Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Nhìn xem giữa không trung lơ lửng 3000 khỏa màu đen đài sen. Chu Hoành Vũ thực sự không nghĩ tới, bọn gia hỏa này hiệu suất đã vậy còn quá cao. Nhanh như vậy, liền đều tìm được hỗn độn hắc liên đài sen. Bất quá cẩn thận tính toán, khoảng cách đoàn đội thí luyện kết thúc, kỳ thực đã có thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, có thể không có chút nào ngắn, chỉ là tại ma giới tinh phía trên, Chu Hoành Vũ liền dừng lại hơn 300 năm. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái, tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là không thể không mở ra linh tê ngọc giám. Hướng Hoành Vũ hạm đội 3000 tên thành viên, ban bố một đạo giấy viết thư. Bởi vì gần nhất, đang bận thiên đạo học phủ sự tình, cho nên, Chu Hoành Vũ quên chú ý chuyện này. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng không phân biệt được, đến cùng ai là sau cùng 300 người. Bởi vậy, vòng thứ nhất trừng phạt, như vậy hủy bỏ. Bất quá, khoản nợ này, cũng sẽ không như vậy xẹt qua đi. Vòng thứ hai, 3000 đạo hồng mông tử khí trừng phạt, đều sẽ gấp bội, sau cùng nộp lên 600 người, đều sẽ bị thanh lý ra Hoành Vũ hạm đội. Trừng phạt, có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Tiếp vào Chu Hoành Vũ giấy viết thư, Hoành Vũ hạm đội 3000 thành viên, tại lớn thở dài một hơi đồng thời, nội tâm lo nghĩ, lại ngược lại càng phát mãnh liệt. Tuy nhiên lần này, tất cả mọi người không cần phải lo lắng chính mình sẽ bị thanh lý ra ngoài. Thế nhưng là cái kia hồng mông tử khí, có thể thực sự rất khó khăn làm. Tất cả mọi người một điểm đầu mối đều không có. Mà lại, Chu Hoành Vũ vậy mà tăng thêm thanh lý cường độ. Xếp hạng thấp 600 tên thành viên, đều muốn bị thanh lý ra ngoài. Cái này nhưng là quá nguy hiểm. 1/5 tiêu diệt toàn bộ biên độ. Một chút sơ ý một chút, liền sẽ trở thành bị thanh lý một viên. Phát xong giấy viết thư về sau, Chu Hoành Vũ liền đem sự kiện này cho ném ra sau đầu, không lại đi suy tư. Tiện tay thu lấy qua một khỏa đài sen, lấy ra trong đó 9 khỏa hạt sen. Chu Hoành Vũ thoải mái luyện hóa. Đây hết thảy là hắn nên được. Hưởng thụ bắt đầu, tự nhiên là tự tại vô cùng. Theo từng viên đài sen bị luyện hóa, Huyền Thiên Pháp Thân trí lực cũng tại từng giờ từng phút tăng lên bên trong. Mỗi một khỏa đài sen, nắm giữ 9 khỏa hạt sen. Mỗi luyện hóa 9 khỏa hạt sen, Chu Hoành Vũ trí lực liền sẽ tăng lên một điểm. Mà một bên khác, Hoành Vũ hạm đội 3000 tên thành viên cũng đã thông qua Linh Tê Ngọc Giám, lẫn nhau nhanh chóng trao đổi bắt đầu. Vì để tránh cho trở thành bị thanh lý đi ra cái kia một, tất cả mọi người đều trong bóng tối ước định, đạt được hồng mông tử khí về sau, tất cả mọi người chớ nóng vội giao. Muốn giao, liền cùng nhau giao. Nếu là đồng thời giao, như vậy, tất cả mọi người liền đều là đặt song song thứ nhất. Cũng không có gì gọi là sau cùng 600 tên. Đương nhiên, chỉ là như thế, còn là còn thiếu rất nhiều. Tất cả mọi người là chí thánh, đều là hùng bá một phương thánh nhân. Bọn họ rất rõ ràng, thủ đoạn như vậy, sơ ý một chút, liền sẽ triệt để làm tức giận Chu Hoành Vũ. Nếu như Chu Hoành Vũ thủy chung đối bọn hắn ghi hận trong lòng, tùy tiện tìm điểm lý do gì, đều có thể tùy tiện đào thải rơi 1/3 thành viên. Cái gọi là lý do, bất quá là lấy cớ mà thôi. Hết chương.